One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204, lần nữa hút máu. Chống đỡ được, không sai. Hakuen nhìn thoáng qua vẫn còn có thể đứng thẳng lên mấy người. Đơn giản liền là Patrick Redfield, Bernie Won cùng cơn mưa Silieb bọn người. Về phần yếu hơn một điểm, dứt khoát trực tiếp nằm trên mặt đất. Hấp hối, khoảng cách tử vong đã không xa. Một quyền này, Hakuen vẻn vẹn vận dụng Busosoku quấn quanh lực lượng cùng bạo băng Kuma năng lực. Căn bản ngay cả Busosoku ghi tư thái đều không có phóng xuất ra. Với lại vì không quá nhanh kết thúc chiến đấu, Hakuen cố ý chỉ vận dụng 5 thành lực lượng, cho nên cơn mưa Silieb đám người này tài năng miễn cưỡng còn sống sót. Nếu không lấy hắn hiện tại cự lực, chỉ sợ chỉ là một quyền đánh ra, cũng đủ để đem chọn cái Eternal Hell đều phá hủy rơi mất. Cái gì cơn mưa Silieb? Cái gì One Destroyer? Cái gì Crescent Moon Hunter? Trực tiếp ngay tại chỗ bỏ mạng. Chúng ta nhiều như vậy công kích đánh ở trên người hắn, chẳng lẽ một chút tác dụng không có sao? Bernie Won sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được mới tất cả mọi người công kích uy thế đã vượt xa bình thường chiến đấu. Cho dù là tứ hoàng ở giữa quyết đấu 17, cũng không gì hơn cái này a. Nhưng mà dạng này thế công, vậy mà không thể cho Hakuen toàn thân trên dưới mang đến tổn thương chút nào. Bọn hắn tựa như là một đám tiểu hài tử bình thường, vây quanh một khối thép thiết quyền đau chân đá. Kết quả sắt thép không có nửa điểm hư hao, ngược lại là bọn hắn bị Hakuen một cái công kích trực tiếp xử lý. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ta đắc kinh tránh, cái này sao có thể? Cơn mưa Silieb thân thể tựa tại Seastone trên lan can sắt, nhìn xem Hakuen ánh mắt ẩn ẩn phát run. Hắn mới vận dụng thế nhưng là đắc kinh tránh. Phàm là vận dụng một kích này, hắn nhưng chưa từng có thua qua. Trước đó cùng Magellan chiến đấu, cơn mưa Silieb căn bản chưa kịp động thủ, liền đã bị Magellan độc long lây dính. Tại chỗ chúng độc ngã xuống đất, căn bản chưa kịp dùng ra đắc kinh tránh. Huống chi hắn cũng không có tính toán trực tiếp làm thịt Magellan. Với lại đắc kinh tránh làm vì chính mình kiêu ngạo nhất át chủ bài, thủy chung làm đòn sát thủ bị hắn ẩn giấu đi. Thế nhưng là bây giờ hắn thật vất vả lại một lần nữa xử đi ra, vậy mà như thế dễ như trở bàn tay, ngay cả một vết sẹo đều không có để lại, liền bị chống đỡ cản lại. Cơn mưa Silieb cảm giác mình lúc trước nhận biết thế giới toàn bộ sụp đổ. Vì một chiêu này, hắn giết không biết bao nhiêu người tới tu luyện mình sát lục chi tâm. Vì một chiêu này, hắn tại bên bờ sinh tử bồi hồi vô số lần, cuối cùng vẫn cùng sư phó quyết đấu lúc, rốt cục thành công hiểu đi ra, cùng sử dụng nó chảm giết sư phụ của mình. Có thể nói, cơn mưa Silieb vì một chiêu này, bỏ ra mình cả đời làm đại giá. Sự thật lại như vậy tàn khốc, mình nỗ lực cả đời theo đuổi lực lượng, tại Hakuen trước mặt lại như là mây bay không chút nào thu hút. Cơn mưa Silieb cảm giác mình rơi vào một cái vực sâu không đáy bên trong, rốt cuộc không leo lên được. Gia hỏa này thật là đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Heaven Drinker Vasco Sot, Acusazo Avalo Pizarro mấy người ánh mắt hồi hộp. Nhìn xem Hakuen ánh mắt như là nhìn thấy thần linh. Rõ ràng bọn hắn đã vận dụng lực lượng mạnh nhất, hơn nữa còn liên hợp nhiều như vậy nhân vật cường hãn cùng một chỗ công kích Hakuen, vậy mà không thể tại Hakuen trên thân lưu lại một tia một hào vết tích. Không chỉ có như thế, Hakuen một quyền tới cũng không có cảm giác đến bao lớn uy thế. Hết lần này tới lần khác lại trong nháy mắt đem bọn hắn tất cả mọi người hết thảy đánh bay. Bọn hắn cùng Hakuen ở giữa thực lực sai biệt thực sự quá lớn, các ngươi liền điểm ấy trình độ sao? ngay cả để cho ta lui ra phía sau nửa bước đều làm không được. Hakuen đạm mạc mở miệng, lời vừa nói ra, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng phẫn hận xấu hổ. Rõ ràng là tên tiểu quỷ mà thôi, vì sao lại cường đại đến loại tình trạng này? Tiểu tử, đừng quá phách lối a. Patrick Redfield hừ lạnh nói. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Patrick Redfield. Trong mắt tràn đầy chờ mong, mặc dù bọn hắn cũng không nguyện ý thừa nhận mình không bằng người khác. Nhưng giờ phút này có thể chọi cứng hạ Hakuen công kích. Lại còn nắm chắc chiến thắng Hakuen, chỉ còn lại có hắn một người. Chỉ cần hắn giết chết Hakuen, trận chiến tranh này liền có thể triệt để kết thúc. Bọn hắn cũng có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Thuận lợi thoát đi Great Prison. Lời không phục, cứ tới làm thịt ta thử một chút. Hakuen không thèm để ý chút nào nói ra. Ngươi đây là đang bức ta làm thịt ngươi. Patrick Redfield trong ánh mắt sát ý bùng lên. Nếu như ngươi có bản sự này lời nói. Hakuen nguyên khiêu khích không ngừng. Ở đây bên trong, hắn duy nhất xem trọng cũng chỉ có Patrick Redfield một cái. Ngoại trừ hắn, những người khác căn bản đều không bị hắn để ở trong mắt. Để Patrick Redfield xuất ra lực lượng chân chính đến cùng hắn chém giết một trận. Cái này mới là Hakuen mục đích chính yếu nhất. Đáng chết tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Patrick Redfield nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, màu đỏ tươi trong hai tròng mắt bắn ra khát máu chi mang. Đem máu tươi của các ngươi, hết thảy đều giao cho ta đi. Patrick Redfield vung tay lên, mấy chục quả máu tươi chi cầu nổi bồng bềnh giữa không trung. Vô số máu tươi sợi tơ trực tiếp hướng cơn mưa Siliev. Heaven Drinker Vasco Sot. Acusio Avao Pizarro bọn người trên thân đâm 417 đi. Cái gì? Huy, ngươi đừng ở thời điểm này nói đùa a. Chúng ta không phải minh hữu sao? Đáng giận, hắn là thật muốn giết chúng ta. Lập tức, tất cả mọi người phát giác được Patrick Redfield cái kia cỗ thực chất sát ý. Cùng hướng bọn họ đánh tới đầy trời máu tươi sợi tơ. Biến sắc, muốn chạy trốn. Nhưng bọn hắn bị trọng thương thân thể, căn bản là không có cách chống cự Patrick Redfield xâm nhập. Vẻn vẹn một cái hô hấp công phu, máu tươi sợi tơ cũng đã cuốn lên thân thể của bọn hắn. Hỗn trướng đồ chơi, thả ta ra, ta liền biết, không có một cái nào là người tốt, tất cả đều là ác ma. Ác ma, ta không muốn chết, đem ta quan trở về đi. Ta không muốn chết. A, máu tươi sợi tơ bắt đầu hấp thu trong cơ thể của bọn họ máu tươi. Liên tục không ngừng hướng Patrick Redfield trong cơ thể chuyển vận mà đi. Patrick Redfield nguyên bản đã khí thế cường hãn, lúc này lại lần nữa tiến hành khuếch trương. Thấy cảnh này, Hakuen ánh mắt chớp động. Bá, bỗng nhiên, Hakuen xuất hiện tại One Destroyer Bernie One trước mặt, cong ngón búng ra. Đem đánh úp về phía Bernie One máu tươi sợi tơ bắn ra. Gia hỏa này là con mồi của ta. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.